Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 132 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 869 Điên Cuồng. Từ Thiên Giám đứng ra phản bác Thế Tử Điện Hạ là việc không nằm ngoài dự đoán. Nhìn sao trời xem bói toán, đo lường tính toán lịch pháp là chức trách từ trước đến nay của Từ Thiên Giám. Mà những lời của Thế Tử Điện Hạ vừa nói, tuy nói có sách, mách có chứng, biểu thị hình tượng sinh động dễ hiểu. Cho dù là bọn họ là những người không am hiểu tinh học, thì nghe xong cũng có thể tin phục. Nhưng việc này lại không khác gì quỷ đi chiêu bài của Từ Thiên Giám. Nói sâu hơn một chút thì Thế Tử Điện Hạ đang phá hủy tín ngưỡng tin tưởng của nhiều đời. Nhưng không có ai dự liệu được, sau khi mà Từ Thiên Giám đứng ra chỉ trích, Thế Tử Điện Hạ không có tranh cãi lại, chuyển biến nhanh như vậy, thậm chí có một chút khiến cho người ta nghĩ không ra. Huống chi, mặc dù Từ Thiên Giám đã già, nhưng mà còn chưa tới nỗi hồ đồ, rõ ràng hai khối bạc kia khác nhau thế nào, chẳng lẽ có thể nhận sai? Đề cập tới về vấn đề tín ngưỡng, cái vị Từ Thiên Giám này vẫn có thể giữ dáng vẻ không kiêu ngạo, không nịnh nọt, đối mặt với Thế Tử Điện Hạ, nhìn hai cánh tay của Lý Hiền nói. Tuy Thượng Thư chưa có nói qua, nhưng mà Thế Tử Điện Hạ chớ có cho rằng lão phu già cả hồ đồ. Nếu mà Điện Hạ buông tay cùng lúc, thì tự nhiên khối bạc nặng hơn sẽ rơi xuống đất trước rồi. Lý Hiền lập tức buông tay ra, hai khối bạc nện xuống đất một cái bang, cũng nện vào trong lòng của lão giả Từ Thiên Giám. Cái này, quần thần dây xem cũng đều ồ lên. Cái chuyện này không có phù hợp với lẽ thường, chẳng lẽ có gian dối gì trong cái chuyện này sao? Từ Thiên Giám không tin tưởng cầm hai khối bạc kia lên, hắn ước lượng trọng lượng rồi tự tay thử nghiệm một lần nữa. Sau đó lại lấy từ trong người khác ra hai khối bạc không cùng kích thước, thử nghiệm là một lần nữa, rồi lẩm bẩm. Tại sao lại như thế chứ? Sao lại như thế được? Cách đó không xa, Ninh Dương cười nói vài câu bên tai Cảnh Đế. Cảnh Đế hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó cũng nở nụ cười. Đứa nhỏ này. Tăng Túy Mặt giật nhẹ ống tay áo của Lý Dịch hiếu kỳ hỏi. Chuyện này là sao vậy? Lý Dịch quay đầu nhìn thoáng qua Tăng Túy Mặt nói. Giải thích sẽ rất dài, chờ tới tối về nhà ta chậm rãi giải thích cho muội nghe. Ở phía sau, cách hai người bọn họ không xa, Kinh Triệu Dũng Tăng Đại Nhân che miệng ho một tiếng. Có một tên quan viên đứng bên cạnh nghi hoặc hỏi thăm. Thân thể của Tăng Đại Nhân không thoải mái sao? Tăng Sĩ Xuân phất phất tay. Hôm qua bị cảm nhẹ một hồi mà không sao, không sao đâu. Một bên khác, Từ Thiên Giám kinh ngạc đứng ngay ngẩn tại chỗ, ngay cả bạc rơi xuống đất cũng quên nhặt lên luôn. Nghe thấy những cái tiếng nghị luận chung quanh truyền tới, hắn ta rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần. Sau đó đè ép sự kinh sợ và nghi hoặc trong lòng xuống, lập tức nói. Hai cái chuyện này vốn không thể nhập làm một. Lão Phu nói nhật thực và nguyệt thực so với những gì mà ngươi vừa mới nói quả thật bậy bạ. Lễ Hiền rất lễ phép chấp tay một cái nói. Nếu Từ Thiên Giám cho rằng những câu lời ta nói là bậy bạ, như vậy ngài có thể chỉ ra ta nói sai ở chỗ nào? Lý Hiền xin rửa tay lắng nghe. Nhìn thấy thái độ của Thế Tử Điện Hạ, chúng triều thần rất là sôi nổi gật đầu. Đây mới là dáng vẻ phong độ mà hoàng gia nên có. Cho dù đang tiếp thu chỉ trích mà vẫn có thể giữ được tâm cảnh như thế, thật là rất khó. Thân phận của Thế Tử Điện Hạ tôn quý như vậy, đối lập với thái độ của vị Từ Thiên Giám kia lập tức trở nên kém cỏi vô cùng. Ngươi sai ở chỗ... Từ Thiên Giám há mồm muốn nói, nhưng mà cuối cùng lại chỉ có thể học ra mấy cái chữ này. Hắn chỉ biết Thế Tử Điện Hạ nhất định là sai, nhất định phải sai, nhưng hắn căn bản không biết nên nói hắn ta sai ở chỗ nào. Những lời vừa rồi của hắn ta nói có sách, mạch có chứng, diễn giải lại sinh động như thật. Vừa nhìn thấy đã hiểu ngay, hắn làm sao có thể đào ra được sai lầm gì được chứ? Từ Thiên Giám há miệng mấy lần, sau đó phất phất tay áo hô to. Nói bậy, quá thật là nói bậy mà. Lý Hiền giận rất lễ phép hỏi. Nếu ngài bảo là ta nói bậy, Nếu vậy, làm phiền Từ Thiên Giám chỉ ra xem ta nói bậy chỗ nào. Ngươi, nói chung tóm lại là nói bậy. Vị đại nhân này, ngươi có một chút không nói đạo lý sao? Không chỉ một mình Lý Hiên cho rằng Từ Thiên Giám không có giảng dạy đạo lý, đại đa số người có mặt ở đây đều cho rằng như vậy. Dù cho Thế Tử Điện Hạ nói sai, nhưng mà đến cùng sai ở chỗ nào, chỉ cần Từ Thiên Giám có thể nói được giống như Thế Tử vừa rồi, nói một cách có căn cứ, trong lòng mọi người sẽ tự phán đoán suy luận. Nhưng mà rất hiển nhiên, Thế Tử Điện Hạ vẫn luôn đều nói có sách mách có chứng, đồng thời khiêm tốn lễ phép. Còn Từ Thiên Giám chỉ biết luôn mồm lặp đi lặp lại cái câu nói bậy nói bạ, hiển nhiên có một chút càng quấy. Nụ cười trên mặt của Lý Hiên đã biến mất. Hắn nhìn lão già kia lạnh lùng nói, ta đang nói đạo lý với ngươi, nếu ngươi càng quấy như thế, Viện Khoa Học và Phủ Thế Tử của ta không phải dễ bị bắt nạt như vậy đâu. Lão già kia đã bị Lý Hiên nhìn chăm chăm, thân thể rung lên, sau đó hắn chợt cười như điên cuồng. Ta nghĩ ra rồi, ngươi mới vừa nói nguyệt thực là do bóng của đại địa chiếu lên mặt trăng. Như vậy, bóng của đại địa trên mặt trăng phải là đường thẳng mới đúng, tại sao là hình cung? Lão giả vừa dứt lời, giữa sân nhất thời lại yên lặng một lần nữa. Không ít người nghe vậy cũng có suy nghĩ một chút, sau đó khẽ gật đầu. Từ Thiên Giám nói câu này rất có đạo lý. Nếu mà Thế Tử Điện Hạ không thể giải thích, thì suy luận phán đoán vừa rồi của hắn ta cũng rất đáng để cho thương thảo. Trên mặt của Lý Hiên lộ vẻ suy tư, sau đó hắn gật gật đầu nói, người nói có đạo lý. Trên mặt của Từ Thiên Giám lộ vẻ tươi cười, ngươi cũng thừa nhận ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Lý Hiên suy nghĩ một chút nói, nhờ có Từ Thiên Giám nhắc nhở ta mới nghĩ tới, nếu mặt trời hình tròn, mặt trăng hình tròn, ngay cả quỳnh hoạt cũng tròn, các ngôi sao mà thứ này quan sát được đều hình tròn. Nếu vậy thì đại địa của chúng ta cũng ở cùng một tinh không, tại sao không thể hình tròn chứ? Lý Hiên bỗng nhiên đập tay vào nhau như bừng tỉnh đại ngộ nói, phải rồi, khó trách. Cái hình bóng của đại địa trên mặt trăng là hình cung. Khó trách lên cao mới có thể nhìn xa. Khó trách đứng tại bờ biển nhìn thấy chân trời cũng là hình cung. Khó trách thuyền ở trên biển lái tới, chúng ta luôn luôn nhìn thấy cột buồm trước rồi mới tới thân tàu. Có lẽ dưới chân của chúng ta cũng là một quả cầu khổng lồ thì sao? Từ Thiên Giám đứng ngay người tại chỗ, trong đầu quán chỉ quanh quẩn những cái lời của Thế Tử Điện Hạ, sau đó hoàn toàn rối loạn. Nói bậy nói bạ, sao mà nói bậy nói bạ? Yêu ngôn hoặc chúng, đây là yêu ngôn hoặc chúng mà. Yêu quái, thì ra ngươi mới là yêu quái. Lý Hiền nhìn người đối diện giống như là điên cuồng, phất phất tay ra lệnh, mang vị đại nhân này xuống nghỉ ngơi đi. Đã không có ai để ý tới Từ Thiên Giám có điên thật hay không, trong đầu của bọn họ đều lặp đi lặp lại những lời mà Thế Tử Điện Hạ vừa mới nói. Những lời của Từ Thiên Giám không chỉ làm cho Thế Tử Điện Hạ giải bế tắc, cũng làm cho bọn hắn sinh ra suy nghĩ tự hỏi. Thời điểm có nguyệt thực, hình bóng của đại địa bơm ở trên biển từ xa, nếu khắp nơi đều bằng phẳng thì cần gì phải lên cao để mà nhìn xa? Mặt trời, mặt trăng, quỳnh hoặc, tại sao bọn họ chưa từng nghĩ tới những cái chuyện này? Thế Tử Điện Hạ thật đúng là tài trí hơn người. Trong đám đông, sắc mặt của Thôi Thanh Trạch đã không thể dùng âm trầm để mà hình dung, mà Lý Hiên chỉ vỗ vỗ tay tiếp tục giảng giải. Nói xong nhật thực và nguyệt thực rồi, chúng ta tiếp tục nói một chút về quỳnh hoặc thủ tâm, đến cùng chuyện gì sẽ xảy ra. Vừa rồi mọi người cũng đã nhìn thấy rồi, chung quanh quỳnh hoặc không hề có thứ gì. Dùng thứ này để mà xem tâm túc cũng không khác gì khi mà chúng ta dùng mắt xem. Điều này là bởi vì tâm túc cách chúng ta rất rất rất xa, cũng giống như là hai thứ đứng cách nhau một khoảng cách, nhưng mà do chúng ta đứng từ xa xem cho nên sẽ cho rằng chúng nó cách nhau rất gần. Tâm túc cách xa chúng ta, thế nên chúng ta nhìn đến là 500. Lý Hiên quay đầu lại nhìn Lý Dịch, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, sau đó quay đầu lại nói, mà nói chung huynh hoặc và tâm túc vĩnh viễn không thể gặp nhau được, bởi vậy cái gọi là huynh hoặc thủ tâm tai tinh tiến vào tâm túc vốn dĩ chính là lời nói vô căn cứ. Phàm là ai dựa vào đó để mà chửi bới hoàng gia đều có dụng ý khó dò. Sau cùng, Lý Hiên thở dài một hơi nói, nếu mà so sánh với vũ trụ mênh mông, chúng ta nhỏ bé đến cỡ nào, ai biết, khi chúng ta ngước nhìn tinh không, chẳng qua chỉ tinh không qua. Lý Dịch che miệng, hò hai tiếng, Lạc Thủy thần nữ ở bên cạnh lo lắng. Sao vậy? Huynh không có thoải mái sao? Hay là chúng ta về sớm một chút đi? Ngạo Kiều Lô Ly vô cùng khẩn trương nói, tiên sinh không thoải mái sao? Được rồi, ta đi nói phụ hoàng truyền thái y tới. Lý Dịch nắm tay của Lý Băng Ngân, không để cho nàng chạy đi, lắc đầu nói, ta không có sao, cổ họng hơi ngứa, hiện giờ đã tốt rồi. Trên khuôn mặt của Ngạo Kiều Lô Ly hiện ra một tia đau đớn, nàng đáng thương ngẩng đầu nhìn Lý Dịch nhỏ giọng nói, tiên sinh, ngươi nắm tay ta đau quá. À, thật xin lỗi, xin lỗi. Lý Dịch dỗ dàng buông tay của nàng ra. Một bên khác, Lý Hiên đã kết thúc hoạt động phổ cập khoa học của mình. Hắn chỉ vào kính viễn vọng bên cạnh, vừa cười vừa nói, hôm nay hội xem sao kết thúc ở đây, nếu như còn có người muốn nhìn lại toàn cảnh quỳnh hoạt, xin cứ tự nhiên. Lý Hiên vừa dứt lời, biển người lập tức kích động lên, ai nấy đều đồng loạt lao về một hướng. Chương 870, thời cơ. Chỉ ngắm sau một hồi đã khiến cho tất cả quần thần quyền quý ở đây mở mang tầm mắt. Thế tử Điện Hạ lấy lý để mà thu phục người, đơn phương nghiền ép Từ Thiên Giám, triệt để lật đổ lời đồn đại lưu truyền hàng trăm hàng ngàn năm qua. Đây không phải là lần đầu tiên Viện Khoa Học làm một việc bác bỏ truyền thống. Ngay cả con người đều có thể chấp cánh bay lên trời, chứng minh thiên cẩu là giả dối không có thật. Chuyện này còn tính là nằm trong giới hạn thừa nhận tâm lý của bọn họ. Dù sao, bọn họ vốn dĩ không có tin chuyện này. Nhưng còn về chuyện thứ mà bọn họ đang đạp dưới chân, kỳ thật là một quả cầu khổng lồ. Nhất thời, có một số người vẫn còn chưa thể tiếp thu được. Nhưng mà luận cứ của Thế tử Điện Hạ phong phú, có muốn phản bác, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Chỉ riêng cái việc giật nặng, giật nhẹ cùng lúc rơi xuống đất cũng đủ để cho bọn họ suy nghĩ một thời gian rồi. Lời đồn huynh hoặc thủ tâm chính là tai tinh của bệ hạ tự nhiên sụp đổ thôi. Sau hôm nay, nếu có người còn dám dùng cái việc này xúc phạm hoàng gia, như vậy kẻ đó thật là có dụng ý khó dò. Ý đồ chửi bới trưởng công chúa, người có công lớn với xã tắc, hành động ác liệt như vậy, bệ hạ tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng bỏ qua. Yến hội tiến vào giai đoạn kết thúc, cảnh đế và hoàng hậu khởi giá, quân thần dần dần tan đi. Tuy trung gian gửi lên một vài cơn sóng, nhưng mà hội ngắm sao hôm nay cũng coi như viên mãn. Lý Dịch cảm thấy may mắn vì cuối cùng mình cũng đã lựa chọn tới xem một chút, bằng không sẽ bị Lý Hiên làm hỏng chuyện rồi. Cái tên đó một khi mà cao hứng sẽ không có quản được cái miệng của mình. Chúng ta cũng về thôi. Lý Dịch quay đầu nói, Tăng Túy Mặt nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này có một nữ quan từ phía sau vòng qua đến gần Lý Dịch, nhỏ giọng nói, Lý đại nhân, trưởng công chúa chờ ngài bên ngoài đã lâu rồi. Tăng Túy Mặt nhìn Lý Dịch nói, huynh đi qua đó trước đi, ta ở đây chờ huynh trở lại. Lý Dịch lắc đầu, cùng đi đi, chắc không có việc gì gấp gáp đâu, nếu phải về chúng ta thuận tiện cùng đi. Hôm nay trưởng công chúa luôn ở bên cạnh hoàng hậu và Ninh Dương Phi. Lý Dịch nhìn thấy nàng ấy cách xa một khoảng không nói lời nào. Buổi tối Lý Minh Châu phải hồi cung. Lúc mà Lý Dịch đi ra đại điện, từ xa đã thấy nàng ấy đứng dưới hiên bên trái chờ đợi. Lý Dịch đi qua, đầu tiên quay đầu nhìn Túy Mặt giới thiệu. Vị này là... ta biết. Lý Minh Châu khẽ gật đầu với Tằng Túy Mặt. Tằng cô nương. Gặp qua công chúa Điện Hạ, Tăng Túy Mặt thi lễ với nàng. Không cần đa lễ, nàng ta lắc đầu chỉ về phía trước. Cũng không còn sớm nữa, chúng ta vừa đi vừa nói. Đối với việc Lạc Thủy thần nữ, giả nam tử, Lý Minh Châu không có nói gì, cũng không có hỏi cái gì, khiến cho Lý Dịch không có cơ hội nói ra một đống giải thích hắn nghĩ trong lòng. Nàng đi đằng trước, đi được mấy bước thì chợt quay lại nhìn Lý Dịch một chút nói, vì chuyện này vất vả các ngươi rồi. Nói những cái thứ này làm gì? Lý Dịch lắc đầu. Huống hồ, Lý Hiên mới là người chân chính rất giả, ngăn cản không cho hắn nói những gì hắn đã nghĩ trong lòng. Nhất định nghẹn đến mức khó chịu rồi. Sau tối nay, chắc hẳn là Thôi Gia sẽ không thể tạo nổi cái sóng gió gì nữa đâu. Xác định được đứng phía sau là Thôi Gia sao? Không phải vậy thì còn ai vào đây nữa? Lý Dịch khoát khoát tay. Cũng không cần lo lắng quá mức. Sau lần này bọn họ đã không còn nhiều chiêu trò để mà sử dụng đâu. Chỉ cần đề phòng một chút. Dù sao chó cùng rứt dậu, con thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người. Hai ngày tiếp hẳn sẽ có một chút phản pháo. Có điều những cái thứ này không cần cô quản lý. Hội ngâm sao tối nay chỉ để chặn miệng những người sáng suốt trên triều đình, những người dân thường không rõ chân tướng, dễ dàng bị người khác kích động mới là mấu chốt nhất. Sau ngày hôm nay nhất định phải rèn sắt khi còn nóng, tuyệt đối xoay chuyển dư luận. Này, nếu cần gì cứ việc nói cho ta biết. Lý Minh Châu quay đầu lại nói một câu, sau đó leo lên một cỗ xe ngựa cực kỳ sang trọng. Ta đi đây. Lý Dịch phất phất tay tạm biệt nàng. Lão Phương và Từ Lão Quái đã trở về, xe ngựa đứng cách đó không xa. Hai người bọn họ, một tay gà quay, một tay rượu ngon, ngồi dựa vào cái thùng xe ngựa, ngắm trăng, tán gẫu say sưa. Lý Dịch đang muốn đi qua, Tăng Thúy Mặt lắc đầu. Dù sao cũng không còn xa nữa, chúng ta đi bộ về đi. Lý Dịch khoát khoát tay, ra hiệu với Lão Phương đang lái xe ngựa tới gần. Lão Phương thấy vậy, giảm tốc độ lại, không có tiến đến gần, cho xe chạy theo một khoảng cách đủ xa. Tăng Thúy Mặt nhìn theo phương hướng xe ngựa biến mất, lẩm bẩm. Trưởng công chúa là một nữ tử mà có thể quản lý một quốc gia lớn như vậy, thật không dễ dàng chút nào. Đúng vậy, Lý Dịch gật gật đầu. Nếu nàng ta sinh ra là nam nhi, nhất định là hạt giống tốt để làm hoàng đế. Tăng Thúy Mặt quay đầu nhìn Lý Dịch nói. Nếu mà nàng ấy thật sự là một thân nam nhi, huynh sẽ không luyến tiếc sao? Lý Dịch suy nghĩ một chút, cảm thấy hắn thật sự không tiếp thu được cái việc này rồi. Sao lại nhìn sang Tăng Thúy Mặt nói. Nam nhi thì thôi bỏ đi, có điều nữ giả nam cũng có một tư vị khác nha. Lý Dịch giương tay nắm càng của nàng ấy. Nào nào, vị tiểu huynh đệ này cười một cái cho bổn công tử xem coi nào. Có bóng người đi từ trong một cửa hàng. Người nọ nhìn thấy Lý Dịch, trên mặt vừa lộ ra một nụ cười, muốn tiến đến bắt chuyện. Nhưng mà vừa mới nâng cánh tay lên được một nửa thì lại nhanh chóng rụt về. Lý Dịch nhìn thấy Lâm Nguyễn Như đi ra từ trong một cửa hàng, rồi đứng ở bậc thang nhìn về phía hắn. Cái kia, ta quay vào xem cửa hàng một chút, một hồi nữa về sao? Lâm Nguyễn Như xoay người đi vào trong cửa hàng trang phục. Khuôn mặt của Lạc Thủy thần nữ đỏ bừng, nàng ấy nguýt Lý Dịch một cái, sau đó nhanh chóng chạy vào. Lâm cô nương, chờ một chút đi, mọi chuyện không phải là như cô nghĩ đâu. Trên đường cùng nhau trở về, Lâm Nguyễn Như ái nái nhìn Lý Dịch. Thật xin lỗi, mới vừa rồi ta còn tưởng... Lý Dịch lắc đầu, chuyện này không thể trách nàng ta được. Dù sao khi ấy, Túy Mặt giả nam tử hoàn toàn là hình tượng tiểu sinh thanh tú trung tính. Vô luận nam nhân hay là nữ nhân đều có sức hấp dẫn rất lớn. Trong đầu hiện ra hình ảnh vừa rồi, Lâm Nguyễn Như quay đầu nhìn Lý Dịch hỏi. Các ngươi đã... Lý Dịch biết Lâm Nguyễn Như muốn hỏi cái gì, gật đầu. Chỉ là còn thiếu một thời cơ thích hợp để nghênh đón nàng ấy vào cửa thôi. Vậy liễu tỷ tỷ biết không? Lý Dịch gật đầu. Khó trách. Lâm Nguyễn Như gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, sau đó lại hỏi. Vậy còn cái gì cô nương Nhược Khanh kia? Các ngươi hẳn là cũng... Nhược Khanh sao? Lý Dịch suy nghĩ một chút nói. Vẫn còn thiếu hai thời cơ thì phải. Vậy đã hết rồi, không có còn. Lý Dịch xua tay liên tục. Trước kia hắn không biết lòng hiếu kỳ của Lâm cô nương nặng tới như vậy. Lý Dịch lập tức nói sang chuyện khác. Đã muộn vậy rồi, cô ở trong cửa hàng làm cái gì nữa? Lâm Nguyễn Như quay đầu lại nói. Hôm nay ta điều tra một ít thói quen mua trang phục của khách nhân, sao lại giúp đỡ các nàng hạch toán sổ sách. Còn thiếu mấy thời cơ. Cách đó vài bước, Lâm Dũng xòe bàn tay ra đếm một chút, lúc sau ngẩng đầu lên, thở dài não nề một hơi. Thô Gia. Một nha hoàng đi vào dân trà, nín thở không có dám ngó nghiêng lung tung. Sau khi mình lui ra khỏi cửa hàng, nàng ta xoa mồ hôi lạnh ở trên trán toát ra, sau đó nhanh chóng chạy đi. Nội đường, sắc mặt của Thô Thanh Trạch cực kỳ âm trầm. Hắn nâng ly trà trước mặt lên, uống một hơi cạn sạch. Nhưng mà bởi vì nước trà quá nóng, cho nên hắn lại phun ra hết. Sắc mặt của Thô Thanh Trạch đỏ lên, hắn bỗng nhiên ném chén trà xuống đất. Nước trà văng tung tóe khắp nơi. Thôi Thanh Minh ngồi bên cạnh, vẻ mặt không thể tin được. Cái tên Từ Thiên Giám kia thật sự đã bị ép điên rồi sao? Chẳng lẽ ngoài Từ Thiên Giám không có người khác đứng ra sao? Thôi Thanh Trạch đập bàn một cái tức giận nói, ai mà ngờ được cái đồ của Viện Khoa Học lại có thể nhìn thấy cả Quỳnh Hoạt. Quả cầu kia treo nơi đó rất là rõ ràng, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Từ Thiên Giám có thể biện luận thắng sao? Thôi Thanh Minh một mặt chán nản, nhưng mà còn an bài mấy ngày nay của chúng ta, không thể trông cậy vào mấy cái lão cáo già trên triều đình được. Thôi Thanh Trạch khoát khoát tay, thừa dịp sự việc của Hội Ngắm Sao còn chưa truyền ra, chúng ta thêm một mồi lửa đi. Dù sao đã làm nhiều như vậy rồi, ít nhất cũng phải tạo ra một chút bọt nước chứ. Thôi Thanh Minh gật gật đầu, ta lập tức đi an bài ngay. Thôi Thanh Trạch ngồi xuống lại hỏi, Thanh Đạt đâu? Tại sao mà tối nay không thấy hắn? Thôi Thanh Minh nói, Thanh Đạt đã ra ngoài uống rượu với bằng hữu rồi. Chúng ta vẫn phải duy trì liên lạc với bên chữ gia. Hắn có quan hệ không tệ với lão chữ nhị gia. Buổi tối hẹn mấy người bằng hữu, hình như đi Túy Nguyệt lâu rồi. Thôi Thanh Trạch gật gật đầu, sắc mặt thoáng đẹp lên một chút. Có thể nghĩ tới những cái thứ này cũng coi như Thanh Đạt hiểu chuyện. Được rồi, để đi mau đi. Sau khi mà Thôi Thanh Minh lui ra ngoài, Thôi Thanh Trạch bước ra ngoài hỏi, tối nay phu nhân đang làm cái gì? Một tên nha hoàn đứng ở cửa lập tức đáp, phu nhân nói thân thể không có thoải mái, đã sớm trở về phòng nghỉ ngơi rồi. Thôi Thanh Trạch gật đầu một lần nữa, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, trong một căn phòng nào đó tại Thôi Phủ, một phụ nhân phong giận ngồi ở đầu giường, sắc mặt rất phẫn nộ. Không phải là hôm trước mới uống sao, tại sao hôm nay lại đi nữa chứ? Thật là vất vả mới có cơ hội, uổng phí hết rồi. Chương 871. Sau giao thừa, khắp kinh đô đều có cảnh tượng phồn hoa, không chỉ không có giảm nhiệt, ngược lại tăng thêm mấy phần. Trước giao thừa, người bình thường ở kinh đô dội dàng sang năm, quan viên từ nơi khác chạy đến vì triều hội mùng 1, cũng không dám có một chút thư giãn. Còn mùng 1 này thoáng cái đã đi qua, đi thăm bạn bè dùng thêm mấy ngày, tiếp đó tự nhiên lại muốn trải qua mấy ngày có thời gian thoải mái. Kém nhất cũng phải là qua Nguyên Tiêu, nhất định phải đi dạo hết mỗi ngóc ngách trong kinh đô này một lần cho biết. Cũng không trách những người ngoài đó chưa từng gia chạm xã hội, bây giờ kinh đô có thể nói mỗi ngày mỗi biến đổi, so với trong trí nhớ của bọn họ những năm qua đã sớm rất khác nhau. Có chỗ thú vị, nếu nhìn sẽ nhìn mãi không hết. Trong vòng vài ngày ngắn ngủi này, các cửa hàng lớn nhỏ kinh đô, tiểu thương, đại thương đều có thể kiếm lời đầy bồn đầy bát. Thợ may ở cửa hàng nội y, hàng hóa thường thường vừa tung ra thị trường đã bị người người tranh mua không còn nữa. Bên trong cầu lan ngày ngày đã chật kín người, không còn một chỗ ngồi. Nếu chỉ người trong kinh đô đối với nhu cầu hàng hóa không có lớn như vậy, bên trong cái chuyện này không thiếu nơi khác, thậm chí các thương nhân từ nước ngoài mang theo đồ vật mua được ở kinh đô trở về, hơi xoay tay một cái liền có thể kiếm lại một phen. Điều này cũng làm cho Lý Dịch càng phát giác, không nên xem thường cái mảnh đất kinh đô này. Chỉ cần có cầu lan, cửa hàng trong nhà có thể mọc lên như nấm. Không cho những cái gian thương tâm dạ đen tối kia có cơ hội dù chỉ một chút khi muốn kiếm lời với giá chênh lệch. Lý Dịch ngồi ở đầu giường ôm Tiểu Gia Quả đang sắp ngã xuống đất trở về. Tiểu Gia Quả sau 2 tháng trở nên thích vận động, bò qua bò lại trên giường, thấy cái gì cũng muốn bắt, âm thanh khóc lên cũng thay đổi thật lớn. Hắn và Như Nghi đêm khuya bị cái tên này dày dò không ít rồi. Buổi sáng Như Nghi mới dỗ Tiểu Gia Quả này ngủ, Lý Dịch cưỡng ép ôm đến phòng nghỉ ngơi, Chỉ chốc lát sau thôi, Tiểu Gia Hỏa lại tỉnh lại, bày ra bộ dáng tinh thần 10 phần, khí lực làm sao cũng không có dùng hết. Lý Dịch ngồi cạnh giường nghĩ dài sự việc. Tiểu Gia Hỏa không biết lúc nào lại mất ngủ chứ, để Tiểu Hoàng tới xem hắn, ngoại trừ Như Nghi cũng chỉ có Tiểu Hoàng ôm hắn, hắn mới không khóc. Lúc mới ra khỏi nhà, vừa đúng lúc gặp cái lão Gia Hỏa dơ bẩn khập khiễng từ bên ngoài đi tới. Từ lão tuy rằng lớn tuổi thật, nhưng mà dù sao cũng là tông sư. Trên đời này, người có thể thương tổn được hắn chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái việc bước đi trẹo chân này càng rất không có khả năng xảy ra. Bởi vì cái phương diện võ học của hắn gần đây có tiến bộ, giống như cảnh giới đột phá một tí. Hắn tràn đầy phấn khởi, tìm nhị thúc công luận bàn. Sau khi mình đi ra từ tòa viện kế bên, liền thành cái giảng này giấy. Lý Dịch nhìn thấy hắn nói, từ lão, ngày hôm nay vẫn ở trong nhà nghỉ ngơi đi, ta bảo lão Phương đi theo là được rồi. Lão nhân gia điều thành như vậy, hắn đi theo không khỏi dính phải hiềm nghi, ngược đãi người già. Không có gì, không có gì đáng ngại. Lão giả dơ bẩn lắc đầu. Con đường võ học vốn long đông, một ít thương tổn nho nhỏ này có là cái gì đâu chứ. Lý Dịch nhảy giọt một phát đã vững vàng rơi trên xe ngựa. Lão giả dơ bẩn liếc nhìn hắn một chút, có một chút kinh dị nói, người gần đây lại có tiến bộ sao? Lý Dịch vén rèm xe, quay lại cười nói, ăn ngon, ngủ ngon, tâm tình tốt, tranh thủ tiến bộ một chút. Kinh đô mãi mãi không thể thiếu đề tài. Làm con dân dưới chân của thiên tử, dân chúng kinh đô có tự hào, tự tin mà người địa phương khác không có. Bọn họ quan tâm triều chính đại sự, cũng quan tâm đến lời đồn bá quái trong đám quan viên quyền quý. Quan tâm tiền tuyến, tướng sĩ quan no không, cũng tò mò Thôi Tam Gia mạnh hơn Thôi Lão Đại ở chỗ nào. Hơn nữa, đối với một số người cảm giác tự hào dân tộc mãnh liệt, mặc dù chỉ là một giới dân thường nhưng mà vẫn rất quan tâm quốc gia này, mức độ không thấp hơn so với quan viên trên triều. Bất quá cũng chính bởi vì bọn họ chỉ là một dân thường, không thể tự mình tham dự triều chính, có một tin tức không cách nào biết được. Bởi vậy Câu Lang trở thành nơi mà những người thích nhất đi đến. Hai ngày này nội dung hội xem sao sẽ được lan truyền xôn xao, đây cũng là điều mọi người cảm thấy hứng thú nhất. Trên đài, một vị lão giả đang kể chuyện với tình cảm dạt dào miêu tả Thế Tử Điện Hạ đêm đó cơ trí như thế nào để mở đối Tư Thiên Giám. Cuối cùng, Tư Thiên Giám đủ lý lại hung hăng càng quấy như thế nào. Phía dưới, không ít người nghe say mê, cũng có người cúi đầu nhỏ giọng thảo luận. Có một tên thanh niên kinh ngạc nói, cái gì? Hai khối bạc có trọng lượng trên lệch rất xa, theo cùng một độ cao, rơi xuống, vậy mà lại đồng thời rơi xuống đất, không phải là nặng rơi xuống trước sao? Đây cũng là không thể tưởng tượng nha. Bên cạnh, có một vị trẻ tuổi cười cười nói, vị huynh đài này nếu không tin có thể xuất ra hai khối bạc thử một lần đi, lập tức sẽ biết rõ nói thật hay là giả. Huynh đài nói có lý. Thanh niên kia gật gật đầu, từ bên hông lấy ra một cái thỏi bạc cùng một khối bạc vụn, đứng lên giơ lên cùng độ cao, đồng thời buông tay. Hai khối bạc rơi xuống quá nhanh, hắn căn bản không có thấy rõ khối nào rơi xuống trước. Nhưng mà điều này trên lệch thực sự quá xa đi, so với nén bạc cần phải rơi xuống đất sớm hơn cái bạc vụn trong tưởng tượng của hắn. Trên mặt hắn hiện ra vẻ không thể tin được. Thế mà lại thật sao? Một bên, người trẻ tuổi nhặt lên hai khối bạc từ mặt đất bỏ vào trong ngực nói, mặc dù có một chút không thể tưởng tượng, nhưng mà mắt thấy kết quả nói lên rằng cho tới nay chúng ta đều đã sai rồi. Đúng vậy, nghĩ không ra dễ dàng như thế đã có thể nghiệm chứng sự thật, chúng ta vậy mà sai nhiều năm luôn. Thanh niên gật đầu thầm than một câu, sau đó nhíu mày nhìn lấy hắn. Ơ, đó là bạc của ta mà. Cái gì của ngươi? Rõ ràng là của ta đó. Một chỗ khác của tửu lâu, một vị sĩ tử mặc áo bào xanh đang hét to bàn luận để không ít người trong tửu lâu ghé mắt qua nhìn. Cái gì mà hội xem sao? Lại còn nói dưới chân của chúng ta là một quả cầu lớn, quả thực quan đường, nói bậy nói bạ. Sĩ tử áo xanh nói giọng dạc, uống một chén rượu, lần nữa mở miệng. Thiên Cẩu nuốt mặt trời, Thiên Cẩu nuốt mặt trăng. Thánh Hiền đã sớm làm ra giải thích đối với việc này. Chẳng lẽ nói những người mà đọc sách chúng ta cho tới hôm nay đều đọc sai sách Thánh Hiền sao? Từ xưa đến nay, có triều đại nào nữ tử cầm quyền, dứt bỏ cương thường còn chưa đủ, mới có Huỳnh Hoạt Thủ Tâm? Thiên tượng báo động trước, bây giờ lại có người muốn dùng chuyện này để ngụy biện, che giấu học thuyết của ông cha. Rắp tâm ở đâu? Rắp tâm ở đâu? Nếu bệ hạ khăng khăng như thế, đất nước sắp diệt vong, đất nước sắp diệt vong rồi, những người đọc sách chúng ta. Trong tửu lâu, có người nghe hứng khởi, có người lộ vẻ suy tư, trong mắt của mọi người lóe ra một tia nghi hoặc. Sau khi mà Lão Phương ực một hớp rượu, bực tức nói, cô già, cái tên này nói năng bậy bạ, vì sao không bắt hắn vào trong lao? Lý Dịch lắc đầu, không có nói gì. Lão giả dơ bẩn, xé một cái đùi gà từ tốn nói, ở cảnh quốc không thể định tội một lời. Thiên tử ngu ngốc, bách quan có thể mắng, bách tính cũng có thể mắng. Những người đọc sách này rất đoàn kết, bắt một người mọc ra vô số người, cứ như vậy thiên hạ coi như loạn. Lão Phương đập bàn một cái, chẳng lẽ không có cách nào để mà trị được hắn sao? Hắn vừa dứt lời, phía cửa vang lên một trận ồn ào. Ây cha, nơi nào lại quan mài đến vậy? Nơi này không thể đi vào. Ta muốn tìm tướng công nhà của ta. Tướng công nhà ta ở bên trong đó. Cái gì mà tướng công nhà ngươi? Đi đi đi. Cho ngươi một cái bánh bao. Đi mau. Tướng công nhà ta tương lai sẽ thi trạng nguyên. Ta muốn gặp hắn. Cái gì trạng nguyên? Tiểu nhị quán rượu nghe phụ nhân quần áo tả tơi đối diện nói như vậy, ngược lại có một chút nào nào. Phụ nhân kia mượn cơ hội này xông tới, bước nhanh đi tới sĩ tử mặc áo bào xanh trước mặt. Nàng nắm lấy ống tay áo quán kích động nói, tướng công, ta rốt cuộc cũng đã tìm được ngươi rồi. Nàng lôi tiểu cô nương 5-6 tuổi sau lưng ra, vội nói, tiểu mãn, nhanh, mau gọi vũ thân đi con. Chương 872, Lang Tâm Cẩu Phế. Tiểu hài ngẩng đầu nhìn cái người trẻ tuổi, chớp chớp đôi mắt to ngập nước, rụt rè nói, phụ thân. Sĩ tử áo bào xanh đang nói nước miếng văng tung tóe, trong nội tâm đã nghĩ đến, sau cái chuyện lần này, sợ rằng sẽ có cơ hội nhập sĩ làm quan. Bị một màn bỗng nhiên xuất hiện trước mắt, làm cho mình bị mộng mị, thu hồi tâm thần. Ngươi nhận lầm người rồi, ai là tướng công của ngươi chứ? Phụ nhân kia đẩy mấy sợi tóc lộn xộn trên trán ra, vội nói, tướng công, ngươi không biết ta sao? Ta là yếu nương mà. Sĩ tử trẻ tuổi biến sắc, thật chẳng lẽ lúc mà hắn cầu học đã chọc tới một hồi phong lưu ngắn hạn sao? Nhưng mà hắn làm sao cũng nghĩ không ra cái vị yểu nương trước mặt là ai, lúc nào đã trở thành vợ của mình rồi. Hắn bây giờ đã có gia đình, nhà nương tử ở kinh đô có một chút quyền thế, toàn bộ sinh hoạt ngày thường đều nhờ cha vợ tiếp tế, xem như có thật. Lúc này cũng không thể thừa nhận, bỗng nhiên dậy dậy ông tài áo lên tiếng nói, ta không biết ngươi, ngươi nhất định đã nhận lầm người rồi. Phụ nhân kia ngơ ngác đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn hắn, vẻ kích động ở trên mặt dần dần biến mất, sắc mặt dần dần thành trắng bệch. Vì tìm ngươi, ta mang theo tiểu mãn bôn ba một năm ở trên đường, thật là vất vả đến kinh đô. Tiểu mãn lại bị mắc bệnh nặng, nếu không phải có người tốt cứu giúp, đã sớm... Tiếng của nàng thê lương nói, ta biết ngươi đã có gia đình ở kinh đô, ta không có quấy rầy ngươi nữa, một mình ta sẽ nuôi tiểu mãn trưởng thành. Tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn sĩ tử trẻ tuổi, trong mắt mở to đầy nước mắt. Nương, phụ thân không có cần chúng ta sao? Phụ nhân lau nước mắt giúp nàng nói, tiểu mãn là nương đã nhận lầm người rồi, chúng ta đi thôi, nương mang con đi tìm phụ thân thật sự của con nha. Nói xong, liền nắm tay tiểu cô nương, không quay đầu lại, rời đi. Trong tửu lâu, sĩ tử tuổi trẻ kinh ngạc đứng tại chỗ, nhìn thấy ánh mắt của mọi người xung quanh, nhìn mình thì dần dần thay đổi thành chán ghét, há hốc mồm, cuối cùng không có nói gì, xám xịt rời đi. Nhìn hắn lớn lên, dạng chó hình người, nghĩ không ra là một tên lang tâm cẩu phế như thế. Rõ ràng Trần Thế Mỹ trong vở kịch hiện thân ở ngoài đại thật, ta còn tưởng rằng cái sự cố kia chỉ có trong vở kịch thôi. Không nghĩ tới, thật là bỏ rơi vợ con, uổng cho hắn là một người đọc sách, hắn cũng xứng với ba chữ người đọc sách này sao? Miệng đầy sách thánh hiền, chẳng lẽ thánh hiền dạy hắn những cái thứ này à? Nữ tử kia thật là đáng thương, những lời mà nàng vừa nói, rõ ràng trong lòng đã tuyệt vọng, ngược lại thật đáng thương cho một mẹ một con bọn họ. Sau khi mà sĩ tử áo bào xanh rời đi, mọi người trong tửu lâu bắt đầu lòng đầy căm phẫn, tức miệng mắng to. Trong lòng của bọn họ nói tới người đọc sách vẫn có một chút có trọng lượng. Những người này đọc sách thánh hiền, giảng đạo lý to lớn, nhưng một tên, mặt người giả thú, những cái việc như dứt bỏ, con cái vợ con có thể làm được, có thể nói ra cái đạo lý gì hay ho chứ? Một người bên trong số đông lắc đầu lên tiếng. Công chúa Điện Hạ chưa bao giờ để ý đến những cái lời nói xấu này. Ở trong lòng Điện Hạ lo nghĩ đến bách tính cảnh quốc của chúng ta. Những ngày gần đây phổ biến bao nhiêu luật mới, để cho bao nhiêu người có thể có cơm ăn, để cho bao nhiêu người có thể đi học, cũng không nghĩ một chút nữa. Thê tử bọn họ, hai tử bọn họ chịu ơn của công chúa Điện Hạ lớn biết bao. Những người thế này mà lật lọng nói xấu nàng, lang tâm cẩu phế. Lại có một người không cam lòng. Nếu như đây chính là tai tinh, ta ngược lại thật là hy vọng cảnh quốc có nhiều thêm mấy cái tai tinh như thế. Trong tửu lâu, trên mặt không ít người lộ ra một vẻ xấu hổ. Vừa rồi, nghe người lang tâm cẩu phế kia nói năng hùng hồn lý lẽ, bọn họ xém chút đã tin rồi. Trong bọn họ có bao nhiêu người nhờ Điện Hạ mà được lợi, tri ân không báo, ngược lại giúp đỡ một số cuồng đồ, quý dụng khó dò du khống nạn. Đây là vong ân phụ nghĩa đó. Lão Phương phun ra một ngụm xương gà mắng, đồ cặn bã. Sau đó trên mặt của hắn hiện ra vẻ nghi hoặc hỏi, cô già, người có cảm thấy phụ nhân vừa rồi có một chút quen mắt hay không? Không quá quen. Lý Dịch gật gật đầu đứng dậy nói, đi thôi, đi chỗ khác nhìn một chút. Trước cửa một trà lâu, tiểu nhị ngăn ba người Lý Dịch lại, vừa cười vừa nói, khách quan, nơi này hôm nay đã bị người bao hết rồi. Tiện tay tiếp nhận một thỏi bạc của lão Phương ném qua, nụ cười trên mặt lập tức rực rỡ. Ba vị khách quan, mời vào bên trong. Bóng người trong trà lâu không ít, phần lớn là người tuổi trẻ mặc trang phục thư sinh, hình như đang tổ chức cái loại hình hoạt động như là hội thơ hội từ gì đó. Có người nâng bút viết, có người bình luận. Thiên tử hiện tại không khỏe, Đông Cung không có công bố cho ai, nữ tử chấp chính đương triều, cương thường đã loạn. Thiên tượng cảnh báo, triều đình không quan tâm, thật sự không biết con đường phía trước của cảnh quốc ta đến cùng ở phương nào. Trong trà lâu, có người nhíu mày, hôm nay mọi người lấy văn kết bạn, tuy nói tâm người trẻ tuổi, lo việc lớn, tập hợp một chỗ, miễn không có nghị luận việc quốc sự, nhưng mà chuyện quỳnh hoặc thủ tâm đã có kết luận, Tư Thiên Giám phát ra ngôn từ bất kính đối với công chúa Điện Hạ, ý đồ làm loạn triều cương, đã tự nhận lỗi từ quan rồi. Cơ hồ tất cả quan viên ở trong triều đều tận mắt nhìn thấy quỳnh hoặc. Vị tài tử họ Uôn lúc này cũng nói những lời như thế, đến cùng có mục đích gì? Người đọc sách chúng ta, vị tài tử họ Uôn kia chỉ vừa nói có mấy chữ đã bị một loạt âm thanh cắt ngang. Một nữ nhân trang điểm dày đặc, dáng người cong kênh từ bên ngoài xông tới, đằng sau còn có mấy vị nam tử to con đi theo mắng to. Người đọc sách chó má, người đọc sách á, các người chơi gái không có trả tiền sao? Tài tử họ Uôn biến sắc, lập tức bước nhanh lên phía trước nhỏ giọng nói, không phải nói qua hai ngày. Tú bà kia bỗng nhiên phất phất tay cả giận nói, chơi kỹ nữ phải trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa, chúng ta mở cửa làm ăn, không có dễ dàng đâu. Nếu người hôm nay không trả tiền, ta kéo người đi gặp quan. Tài tử họ Uôn không có lo được cái tình cảnh dở khóc dở cười này, vội vàng thấp giọng nói, hai ngày, chỉ hai ngày nữa thôi. Không có tiền đúng không? Tú bà nhìn hắn một cái, phất phất tay ra lệnh, bắt hắn đi gặp quan đi. Ở phía sau, mấy tên nam tử to con nhất thời cùng nhau tiến lên. Tài tử họ Uôn rất nhanh đã bị mang đi, đám người lưu lại ở trong trà lâu, đưa mắt nhìn nhau lắc đầu. Tài tử từ xưa phong lưu, dạo chơi thanh lâu, không phải là vấn đề lớn gì, thậm chí có thể xưng là một việc rất trang nhã. Nhưng mà đi dạo thanh lâu không trả tiền cũng có một chút quá phận. loại người phẩm đức không có này, chà, khinh thường làm bạn. Lý Dịch nhấp một ngụm trà. Thu gia chơi trò hề này đã bị lộ rất rõ ràng, quả là ngay thẳng luôn, thật sự không có một chút hàm lượng kỹ thuật. Nhưng mà muốn nói hiệu dụng á, nếu không có lực lượng của Câu Lan tham gia vào, ngược lại thật sẽ xuất hiện một chút phiền toái rồi. Những người đọc sách cho tới nay đều là công cụ hữu dụng, dễ kích động quần thể, sức ảnh hưởng không thể kinh thường. May mắn cái vị trữ thái phó kia lần này không có cùng Thô gia thông đồng làm bậy, nếu không sự việc sợ rằng sẽ phải trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Đi ra khỏi quán trà, thời điểm đang muốn đi cầu làng, một lần nữa nhìn thấy sĩ tử trẻ tuổi vừa rồi đã gặp trong tửu lâu. Hắn ngồi liệt trước cửa phủ cao lớn, khóc lóc đau khổ nói: "Nương tử, nàng tin ta đi, ta thật sự không có biết các nàng, đây là vũ hãm mà." Nha hoàng ném một cái bao quần áo từ bên trong ra, chán ghét nói: "Tiểu thư nói, ngươi có thể ăn, lăn đến bao xa thì lăn đến bấy xa, nếu lần sau còn nhìn thấy ngươi trong kinh đô, gọi người cắt ngang chân của ngươi." Nói xong cửa phủ ầm một tiếng đóng lại. Đáng đời, lão Phương hung hăng phun một ngụm nước bọt cho người trẻ tuổi đang thất hồn lạc phát kia. Trượng nghĩa mỗi đa đồ cẩu bối, phụ tâm tổng thị thư nhân. Lý Dịch lắc đầu cảm thán một câu, rất nhanh đi đến một câu lan gần đó. Một tiểu cô nương đang cắn mứt quả từ bên trong chạy ra, cao hứng hồ: "Đại ca ca, huynh đã tới rồi." Lý Dịch sờ sờ đầu của nàng cười nói: "Tiểu Mãn, hôm nay có nghe lời của Nhược Khanh tỷ tỷ hay không vậy?" Tiểu cô nương mãnh liệt gật đầu. Tiểu Mãn vẫn luôn rất nghe lời luôn, hôm qua còn lên đài biểu diễn một đoạn nữa. Chương 873 Diệu Âm Các. Phò mã già thật không bằng cầm thú. Ở phía trên viết Tần Hương Liên 32 tuổi cáo trạng đương triều phò mã, khi quân phạm thượng giấu giếm hoàng đến, hỏi hôn nam nhi chiêu đông sàng, sát thê diệt tử lương tâm tan. Ở trên sân khấu có một lão giả phát ra hát giọng dạc, người xem ở dưới đài cũng tập trung tinh thần lắng nghe. Đây là một đoạn trong vở kịch đang phát, đây là vở mới được ra mắt trước đây không lâu, có tên gọi là Trác Mỹ Án, kể lại thương sinh vô tình Trần Thế Mỹ sau khi mà Đỗ Trạng Nguyên được chiêu làm phò mã mới dứt bỏ cả vợ con vì phú quý tiền đồ mà muốn giết vợ giết con để bịt miệng. Một khi mà vở kịch được trình chiếu liền rất được kinh đô hoan nghênh. Bao thành thiên hư cấu bên trong vở kịch, bọn họ đã không còn xa lạ gì. Nội dung cốt truyện thể hiện không sợ cường quyền, giải oan vì dân, giận chém ác nhân quả, thật là hả hê cho lòng người. Chính là một trong các loại hình mà người bình thường sinh hoạt ở dưới đáy xã hội thích xem nhất. Trong lúc mấu chốt này, nếu mà thật sự xuất hiện một người tham mê phú quý, bỏ rơi vợ con, sợ rằng sẽ bị mọi người đâm gãy cột sống. Trong một gian phòng trang nhã trên lầu, Tăng cô nương lau nước mắt, có một chút u oán nhìn Lý Dịch. Thật là, làm sao mà lại nghĩ ra một đoạn kịch như vậy chứ? Không cần phải nói, tâm của nàng tràn lan sự đồng tình, tự nhiên đồng tình mẹ con Tần Hương Liên bên trong vở kịch. Nguyễn Nhược Khanh đã nhìn quen hết các tràng diện rồi, cái này xuất diễn theo kịch bản đã được bố trí, sau đó được đẩy lên trước đài. Nàng đã nhìn vô số lần, lúc này tự nhiên không có xúc động gì, cười cười nói: "Đây chỉ là một vở kịch thôi, nếu không có sự việc khúc chiết ly kỳ, kích thích tâm tình, chắc không có khách nhân nào mà muốn xem đâu." Tần Tú Mặt nhìn nàng một cái biểu môi: "Tỷ, vậy mà còn bên vực cho hắn nữa." Quyển Nhược Khanh chỉ có thể lắc đầu cười trừ. Lý Dịch nhìn Lạc Thủy thần nữ tự biện giải cho mình: "Nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt, mặc dù là vở kịch nhưng mà cũng phản ánh hiện thực xã hội. Ngày hôm nay lúc ăn cơm trong tửu lâu liền đã gặp được một vị Trần Thế Mỹ trong hiện thực rồi, tâm tư của muội quá đơn thuần đi, còn không hiểu thế giới này ghê tởm thế nào sao?" Hắn nghĩ tới một việc lại nói: "À đúng rồi, nếu mà có cơ hội giúp ta cảm ơn Tú Bà Quần Ngọc Diện, lần này nếu không có bà ta có thể sẽ có một ít phiền toái nhỏ." "Bà ấy sao, cho tới bây giờ đều không phải là người thích ăn thua thiệt." Tăng Túy Mạch lắc đầu nói: "Buổi sáng đã đến bàn điều kiện, về sau nội y phường ra kiểu dáng mới cung ứng cho các nàng trước." đây là điều chuyện nhỏ râu ria thôi. Sau khi mà Tư Thiên Giám thất bại, Thô Gia muốn dùng những cái thứ sĩ tử này đến quấy mưa gió, không khỏi có một chút quá mức ngây thơ. Chỉ là năm bè bảy mảng thôi, tác dụng chưa đến 10 phần có hạn. Cũng không biết lần này ra tay thất bại, lần tiếp theo bọn họ sẽ dùng thủ đoạn như thế nào. Không phải là không có suy nghĩ qua một lần vất vả, suốt đời nhàn nhã để mà giải quyết vấn đề. Nhưng mà một gia tộc kéo dài trăm năm, thâm căn cố đế tại cảnh quốc, đâu có thể dễ dàng suy tàn. Chí ít cũng cần phải có một cái kiếp nổ đầy đủ trọng lượng chứ. Phế vật, tất cả đều là phế vật. Thô Gia, bên trong gian đại sảnh, một đám người trẻ tuổi mặc trang phục sĩ tử đang quỳ. Gia chủ Thô Gia, Thôi Thanh Trạch, rốt cuộc áp chế không nổi tức giận trong lòng, biểu lộ trên mặt dữ tợn, không ngừng quát to. Mấy người đang quỳ cúi đầu xuống, thở mạnh cũng không dám. An bài hắn đưa ra đều không có ngoại lệ, tất cả đều thảm bại, thậm chí một chút xíu bọt nước cũng không có kích thích ra. Mà ngược lại, bởi vì cái chuyện lần này dư luận dân gian triệt để đảo ngược, Thu Gia trong lần giao phong vô hình, lần này một lần nữa đã thất bại rồi. Thôi Thanh Minh đứng một bên nhìn thấy mấy người đang run rẩy phía dưới, phất tay nói, tất cả đi xuống đi. Mấy người như được đại xá, dỗ dàng bò dậy từ dưới đất, trong nhảy mắt đã biến mất trong đường trường. Cả người của Thôi Thanh Trạch sụi lơ ngồi trên ghế, hai mắt vô thần, biểu lộ đồi bại. Đại ca, Thôi Thanh Minh vừa mới mở miệng đã bị hắn trực tiếp cắt ngang. Ánh mắt Thôi Thanh Trạch kinh ngạc nhìn qua phía trước lẩm bẩm. Thanh Minh, để nói xem con đường này của chúng ta càng ngày càng xa có phải không vậy? Thôi Thanh Minh nắm chặt quyền đầu cắn răng nói, nương nương vẫn còn, điện hạ vẫn còn, chúng ta còn chưa có thua, Thô Gia chưa thua mà. Chúng ta hôm qua thua thảm, chỉ có một mình Trữ Bình ngươi thắng nhiều nhất thôi. Buổi tiệc hôm nay làm gì cũng phải để cho ngươi mời mới phải đạo chứ. Diệu Âm Cát, một thanh niên ôm lấy bả vai của một vị trẻ tuổi khác, vừa cười vừa nói, điều này đương nhiên rồi. Trữ Bình gật gật đầu, nhỏ giọng nói, bất quá chuyện chúng ta đi đổ phường tuyệt đối đừng có để gia gia của ta biết. Thôi Tập Tân vỗ cái bộ ngực cam đoan, chúng ta đương nhiên biết điều này, ngươi yên tâm đi, nếu để cho thái phó đại nhân biết á, chúng ta cũng không phải là bị phạt theo luôn sao. Trữ Bình lúc này mới thả lỏng trong lòng, sờ sờ ngân phiếu trong ngực, trong lòng mừng rỡ. Gia giáo Trữ Gia rất xâm nghiêm, mặc dù hắn là trưởng tử, nhưng mà chính vì vậy, trưởng bối yêu cầu hắn càng nghiêm ngặt. Trước đó, theo Gia Gia đi du lịch khắp nơi, mở mang tầm mắt. Phen này trở lại kinh đô, đi cùng những người huynh đệ này mới biết được, nguyên lai trên đời này lại có nhiều thứ vui chơi như thế chứ. Tới, tới đi, đi vào trước. Thôi Tập Tân phất phất tay chỉ Tần Dư một bên, vừa đi vừa nói. Nghe Lương Tuấn nói, Trữ Bình ngươi ưa thích về cái phương diện kia. Điểm này ngươi có thể giao lưu trao đổi nhiều hơn cùng với Tần tiểu công gia. Tin tưởng ngươi sẽ học được không ít từ chỗ của tiểu công gia đó. Trữ Bình hơi đỏ mặt vội nói, đi vào đi rồi nói, đi. Một vị phụ nhân dáng người nở nang đi từ bên trong ra đón cười nói, ôi cha, mấy vị công tử hôm nay đến thật là trùng hợp, phòng chữ thiên trên lầu, song song cô nương đang chuẩn bị biểu diễn đấy. Trữ Bình nghi ngờ, lặp lại cái tên, song song cô nương. Thôi Tập Tân cười cười giải thích, cầm nghệ của song song cô nương á, là tuyệt nhất trong Diệu Âm Cát, ngươi đi lên nghe một chút đi, cầm đà của ngươi cũng có tạo nghệ rất sâu, nói không chừng có thể luận bàn cùng song song cô nương một chút đó. Diệu Âm Cát là nhạc quán có danh khí tương đối gian dội khắp kinh đô. Ngày bình thường, lưu lượng khách không ngừng. Mấy người lên lầu 2, theo chỉ dẫn của mỹ phụ nhân tiến vào cái phòng chữ thiên. Gian phòng rất rộng rãi, ở bên trong ngăn cách ra từng cái gian nhỏ, có rèm che rủ xuống bên ngoài, thành hình cái dòng dây quanh mấy cái bàn ở bên trong. Lúc này, trên bậc kia có một nữ tử. Nữ tử ước chừng 16-17 tuổi, đáng yêu, xinh đẹp vô cùng. Chỉ là sắc mặt của nàng có một chút tái nhợt, lần đầu nhìn thấy sẽ cho người ta một loại cảm giác yếu đuối. Phàm là nam tử giữa sân nhìn thấy cái bộ dáng của nàng, không nhịn được cảm giác muốn ôm nàng vào trong ngực, thương tiếc một phen thật tốt. Thôi Tập Tân xòe cái bàn tay lay một cái trước mặt của Tử Bình cười nói, chà, nhìn cái gì đó, con mắt đều phát sáng như ánh đèn rồi kìa. À, không không, gì đâu. Sắc mặt của Tử Bình phát hồng, có một chút bối rối cúi đầu xuống. Chẳng lẽ song song cô nương là cái loại hình ngươi yêu thích sao? Thôi Tập Tân kinh ngạc nhìn hắn nói, lần trước Lương Tuấn đã nói cho ta biết, ta còn không tin, nguyên lai ngươi thật ưa thích loại người nhìn qua như có bệnh, mệt mỏi này, đúng không? Tuy nhiên, hắn có một chút đáng tiếc lắc đầu. Tuy nhiên cái gì? Trữ Bình lập tức ngẩng đầu hỏi lại, vị song song cô nương này là gái nhà lành, nghe nói gia cảnh không tốt, thể cốt 10 phần yếu đuối, ngẫu nhiên mới gãy một khúc ở chỗ này, lần này chỉ sợ ngươi phải thất vọng rồi. Trong lời nói Thôi Tập Tân khó che giấu được vẻ tiếc hận. Diệu Âm Cát mặc dù là nhạc phường nhưng mà phía sau cũng làm sinh ý cho một vài giao dịch đen tối. Đương nhiên nơi này tự nhiên cấp cao hơn nếu so với Thanh Lâu Kỹ Viện phía ngoài nhiều. Ở bên trong cũng có nhạc sư đơn thuần, vị song song cô nương này là một trong số đó. Hắn đột nhiên chuyển lời, yếu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, nếu mà Trữ Bình ngươi thật sự ưa thích á, lớn mật theo đuổi đi, Trữ gia tôn quý bực nào chứ, chưa chắc không thể thu được trái tim của song song cô nương đâu. Cầm âm giờ phút này đã vang lên, Trữ Bình nhắm mắt lại, nghiêm túc nghe một hồi mới mở mắt ra tán thưởng. Cầm nghệ song song cô nương có thể xưng là đại gia rồi. Thôi Tập Tân vỗ vỗ bả vai của hắn nói, đừng có khổ sở, một hồi ta an bài cho ngươi một người không khác gì nhiều lắm với loại hình, không phải là ốm yếu nha, chỉ cần có tiền, bộ dáng gì không tìm thấy chứ. Bất quá ngươi cũng đừng có nghĩ đến cái bà cô vừa rồi dẫn chúng ta vào đây nha, đó là người của Tần tiểu công gia đó. Trữ Bình nhìn qua cái vị mỹ phụ vừa rồi lập tức lắc đầu, trong lòng thầm than, sở thích của vị Tần tiểu công gia này đúng là đặc biệt mà. Chương 874, một lần nữa. Trong phòng chữ thiên, tiếng cầm vang lên êm tai, mà trừ tiếng đàn ra thì không còn tạp âm khác. Dù sao, có thể tới nơi này nghe ca hát, chí ít cũng coi như là người phong nhã rồi, sẽ không làm một ít sự việc phá hoại phong cảnh. Thôi Tập Tân, thấy Trữ Bình si ngốc nhìn qua nữ tử đang đánh đàn kia, cười cười nhỏ giọng nói, nếu mà ngươi thật sự ưa thích, không bằng đêm khuya. Trữ Bình liên tục lắc đầu nói, không không, không, việc này tuyệt đối không thể, ngươi không nên đó. Thôi Tập Tân khoát tay nói, ta chỉ nói chơi thôi, đừng có lo lắng, chúng ta làm sao mà dám giúp ngươi làm cái chuyện này, nếu để cho Thái Phó Đại Nhân biết cũng không có tốt đâu. Cái gì, nhà lành hay là không lành, đừng cho rằng ta không biết, Diệu Âm Cát các ngươi là địa phương nào. Một âm thanh đột ngột vang lên, từ trong phòng sát bên, mỹ phụ vừa rồi bị người đẩy ra từ bên trong, một mặt ngượng nghịu nói, vị khách nhân này, chúng ta không thể đáp ứng yêu cầu của ngài. Trung niên nam tử từ bên trong lão đảo đi ra, một bạt tài quất vào trên mặt của mỹ phụ mắng, làm kỹ nữ mà còn muốn lập đền thờ sao, đừng muốn cho thể diện mà không cần. Ngũ gia, ngũ gia, ngài đấu nhiều rồi, chúng ta về thôi. Một hán tử lôi kéo trung niên kia luôn miệng nói, ta không có sai. Trung niên phất phất tay, một ngón tay chỉ nữ tử yếu đuối trên đài nói, kìa, kìa, cái gì, song song cô nương sao, xuống đây bồi ngũ gia uống một chén rượu, tâm tình ngũ gia hôm nay rất tốt, nếu mà khiến cho ngũ gia cao hứng sẽ có thưởng rất hậu đo. Nữ tử kia đứng dậy từ trên đài, dỗ dàng hấp tấp chạy đến bên cạnh mỹ phụ đỡ nàng dậy, lo lắng hỏi, ăn gì, người không sao chứ? Ta không sao. Mỹ phụ bụm mặt nhưng mà vẫn cười bồi nói với trung niên nam tử, khách quan, song song thật sự là nữ tử trong sạch, nếu ngài thích cái loại hình này ta sẽ tìm người khác. Trung niên nam tử đưa tay lên một lần nữa dung nàng một bạt tay, sai khước nói, cho thể diện mà không cần sao. Nữ tử kia dối dàng đẩy mỹ phụ ra phía sau lưng của mình, bối rối nói, ta bồi ngày uống cũng được. Tên trung niên nam tử hiện ra cái vẻ mặt tươi cười, đưa tay sờ lên khuôn mặt nhỏ của nàng cười nói, lúc này mới nghe lời sao. Nữ tử kia không nghĩ tới hắn động tay động chân, vô thức tránh một chút, nhỏ giọng nói, ngài, xin ngài tự trọng. Sắc mặt của trung niên nam tử trong nháy mắt trầm xuống, lại quất một bàn tay lên mặt của nàng, cả giận nói, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt hả? Ngươi có biết ta là ai không? Thân thể thiếu nữ kia vốn gầy yếu, chịu một bàn tay quật vào mặt, cả người lão đảo, xém chút ngã nhào trên đất. Lúc mà ngẩng đầu lên, trong hốc mắt đã tràn đầy nước mắt, khóe miệng tràn ra tia máu tươi. Xung quanh phòng bên cạnh, bắt đầu có thân ảnh đi tới. Ngày bình thường có Nhã Hứng, người trẻ tuổi tự nhiên chiếm đa số, cũng đều là trẻ tuổi khí thịnh. Nhìn thấy cái chuyện bất bình cũng nên đứng ra giải quyết. Ngay sau đó, có không ít người trên mặt đã lộ ra cái vẻ phẫn uất đi tới hướng bên này. Có một bóng người nhanh nhất, sau khi chạy bước nhỏ tới, đầu tiên nâng đỡ nữ tử kia lo lắng hỏi, cô nương, không sao chứ? Nữ tử kia nhìn hắn, cảm kích gật đầu đáp, đa tạ công tử, ta không sao. Ngươi lại là tên nào? Trung niên nam tử tựa hồ bị một màn trước mắt chọc cho giận lên, đưa tay kéo bả vai của người trẻ tuổi, cổ tay lại bị người bắt được giữa đường. Cút! Tần Dư bỗng nhiên dùng tay nhìn trung niên nam tử đối diện, lạnh lùng mở miệng. Thân thể trung niên nam tử lảo đảo một cái, nhìn thấy thanh niên đối diện, sắc mặt đột biến, dù sai đều tỉnh hơn phân nửa, bật thốt. Ngươi, tại sao ngươi ở chỗ này? Tần Dư nhìn cũng không có nhìn hắn, thản nhiên nói, ta đếm 3 tiếng còn chưa cút, ta để người khác giúp ngươi đó. Sắc mặt của trung niên nam tử đại biến, thấp giọng nói, nơi này là bên ngoài, ngươi tốt xấu gì cũng nên cho ta một chút mặt mũi chứ, cho Tần gia chút mặt mũi. Ba, ta là ngũ thúc của ngươi. Hai, ngươi không có nể mặt mũi của Tần gia sao? Một, trung niên nam tử còn chưa có hành động, đại hán sau lưng đã bỗng nhiên khiêng hắn lên, nhanh chóng chạy xuống bậc thang, trong nhảy mắt biến mất trước mặt của mọi người. Trữ Bình nhìn Tần Dư có một chút khó tin, lẩm bẩm, cái này không có ý nghĩa. Tần Dư phất phất tay, các ngươi chơi đi, ta về trước. Trữ Bình sững sờ một hồi, nhìn nữ tử ân cần hỏi thăm, cô nương không sao chứ? Nữ tử nhu nhược hành lễ một cái đối với hắn, cảm kích, đa tạ công tử vừa mới xuất thủ cứu giúp, tiểu nữ vô cùng cảm kích. Trữ Bình nhìn nàng một chút vội nói, cô đã chảy máu rồi, nhanh đi xoa chút thuốc đi. Trên mặt của mỹ phụ kia cố gắng nặng ra một nụ cười nói, chuyện hôm nay tạ ơn mấy vị công tử, nếu mà vị trước ngồi ở chỗ này một lát á, một hồi ta lại để cho song song đi ra, cảm ơn mấy vị công tử thật tốt. Một khúc vừa rồi cũng chưa có đàn xong đã phát sinh sự việc, mỹ phụ rất nhanh an bài một nhạc sư khác thay thế, mọi người dần trở lại phòng của mình, không có bao nhiêu tâm tư thưởng thức âm nhạc. Một chỗ trong phòng kế bên có tiếng người kinh ngạc, người say rượu nổi điên vừa rồi chính là Ngũ gia Tần gia sao? Một người gật đầu, hắn vừa rồi tự xưng ngũ thúc của Tần tiểu công gia, sẽ không có giả rồi. Người kia nghi ngờ nói, tại sao mà Tần Ngũ gia kia lại đối với cháu của hắn? Người vừa trả lời kia kinh ngạc nhìn huynh đệ của mình hỏi lại, người thế mà không biết sao? Người kia càng thêm nghi hoặc, ta biết cái gì? Sau một lát, nghe đồng bạn bên cạnh kể lại những cái chuyện đã xảy ra, hắn mới trừng to hai con mắt khó tin nói, không phải chứ, làm việc bãi quải thuần phong mỹ tục như thế, thế mà còn có thể giống như bây giờ sao? Một vị nào đó, người biết chuyện lắc đầu nói, việc này ban đầu náo động ra động tĩnh rất lớn ở khắp kinh đô, cho dù là Tần gia cũng không thể đè xuống. Về sau, hắn có Thô gia và Thục Dương Điện Hạ hỗ trợ, mới thật là vất vả đè xuống được đó. Như thế, nói ra, cái vị Tần Ngũ gia này xem như một kẻ đáng thương. Trên mặt người kia lộ vẻ tiếc hận, đây quả thật là vô cùng nhục nhã, trong lòng quán nhất định hận chết Tần gia, Thô gia cùng với Thục Dương Điện Hạ. Dù hận có lợi ích gì, hắn có thể làm được gì? Trong những người đó, hắn lại có thể đắc tội nhà nào? Có người thở dài nói, cũng chính bởi vì cái chuyện kia, vị Tần Ngũ gia về sau đó, cả ngày chỉ biết uống rượu mua vui, mượn rượu giải sầu. Sau ngày đó, ngày nào cũng ra vào những cái nơi trăng hoa. Những ngày gần đây, hình như là thích đi câu lan xem kịch, chịu đựng nhục nhã vô cùng to lớn, vẫn có thể công khai xuất hiện trước mặt của mọi người, cũng coi như là một dị loại. Vị vừa rồi đứng ra kia giống như là công tử Trữ gia, không hổ là do Trữ lão dạy dỗ. Trong một căn phòng khác, Trữ Bình có một chút lo lắng. Tần Dư hắn đối xử với trưởng bố nhà mình như thế, không có sao chứ? Thôi Tập Tần khoát tay ý bảo không cần phải lo lắng. Cái này tính lại gì, sự việc còn gấp 10, gấp trăm lần so với chuyện này, hắn cũng đã làm ra, ngươi không cần phải lo lắng. Hắn nhìn Trữ Bình, trên mặt mỉm cười nói, ngược lại là ngươi, cảm giác anh hùng cứu mỹ nhân như thế nào? Trên mặt của Trữ Bình lộ ra vẻ xấu hổ. Trước cửa, song song cô nương đã đổi qua một bộ quần áo, xốc lên màn mỏng, chậm rãi đi vào. Nàng yêu kiều cúi đầu đối với mấy người, ôn nhu nói, tiểu nữ tử, đa tạ mấy vị công tử vừa rồi đã cứu giúp. Thôi Tập Tân đẩy đẩy Trữ Bình đang giật mình, cứng ngắc tại chỗ cười nói, còn đứng ngay ra đó làm gì, đỡ giúp cô nương người ta một chút đi. Thả ta xuống. Trong một ngõ tối, trung niên nam tử dỗ dỗ đại hán đang phi nước đại, từ tốn nói. Đại hán thở hổn hển nói, ngũ gia, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Thả ta xuống. Đại hán dừng bước, thả trung niên nam tử trên dài xuống đất. Trung niên nam tử nhìn hắn hỏi, ta có phải là một câu chuyện cười hay không vậy? Đại hán kinh ngạc bỗng nhiên lắc đầu. Ngũ gia nói đùa cái gì vậy? Ai dám nói ngài là trò cười đâu? Đánh ta sao? Đại hán mở to hai mắt. Nhanh lên, đánh ta. Trung niên nam tử nhìn hắn, mặt không biểu tình nói, tựa như vừa rồi, ta làm với cô nương kia đó, nhanh lên. Đại hán đưa tay sờ sờ trán của trung niên nam tử, có một chút bận tâm nói, ngũ gia, nếu không ta mang ngài đi xem đại phu nha. Ta bảo làm theo lời ta nói, hoặc ta sẽ cắt tiền công tháng này của ngươi. Bàm tiếng, đại hán giơ cánh tay lên cao, một bàn tay quất trên mặt của trung niên. Trung niên lão đảo một chút, dịnh tường đứng thẳng người, trầm mặt nhìn lấy đại hán nói, vừa rồi ta đánh nặng như vậy sao? Nặng sao? Đại hán gãy đầu một cái cười nói, xin lỗi ngũ gia, nếu không chúng ta thử lại một lần nữa nha. Các bạn vừa nghe xong tập 132 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.